Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, người sống làm gì, Tào gia sau khi đi, từ Tư đệ liền điểm tâm cũng không ăn, trực tiếp thu dọn đồ đạc đi trường học, lại bị Từ Khải Lương vợ chồng ngăn lại. Từ gia nghe nói trước kia là địa chủ nhà, vẫn là y học thế gia, về sau chiến tranh kháng Nhật thời kỳ theo các hương thân cùng nhau tị nạn lúc này mới trốn đến cái này trong rừng sâu núi thẳm, sau đó ngăn cách hơn phân nửa cái thế kỷ, Từ gia đến cùng vẫn còn có chút của cải. Từ Tư đệ gia gia về sau thừa kế nghiệp cha cũng làm lên đại phu, tại cái này Hắc Mi trên đỉnh vẫn còn có chút uy vọng, lại không nghĩ đến cuối cùng đời đời kiếp kiếp tính gộp lại gia nghiệp không người kế thừa không nói, còn bị dưới đáy không học vấn hết ăn lại nắm các con bị bại sạch sẽ. Từ Khải Lương là ấu tử, càng là cái hoang đường, bởi vì từ nhỏ nuông chiều từ bé, cái này hơn 30 năm đến nay cơ hồ chưa hề ra đồng làm qua một điểm việc. Trước kia hắn cha lúc còn sống ăn bám gặm đến coi như thoải mái. Từ hắn cha sau khi đi, vốn liếng bại quang, lại ăn uống cá cược chơi gái, không học vấn, những thân huynh đệ kia nhóm đều sợ hắn, cùng hắn đoạn tuyệt lui tới. Từ gia thời gian càng ngày càng gian nan, không có tiền thời gian, nhưng Từ Khải Lương tính cách càng ngày càng táo bạo, mỗi ngày tại bên ngoài đánh bài uống rượu, thiếu nợ liền dùng ngón tay đầu thế chấp, uống rượu say liền nắm lấy Tưởng Hồng Mi cùng Từ Tư đệ tóc nhấn trên mặt đất đánh. Đến bây giờ, Từ gia trong nhà chỉ còn lại có một cái xác không? Trong nhà không có một kiện hoàn hảo đồ vật. Liên liên cái ghế đều tất cả đều là thiếu chân, mà Từ Khải Lương cũng đã bị chặt hai đầu ngón tay. Hắn chưa từng có quan tâm tới Từ Tư đệ, biết nàng bị người giúp đỡ, bí mật còn tìm nàng đòi tiền hoa, Từ Tư đệ một không cho, hắn liền mặt lạnh dậm chân tuyên bố muốn bán nàng. Bây giờ, thật muốn đem nàng bán đi, ngoài miệng lại nói đến xinh đẹp, khuê nữ, cha đây cũng là không có biện pháp. Cha là bị buộc lên tuyệt lộ a, ngươi cũng đừng trách ta hoán ta, muốn trách chỉ có thể trách những cái kia đen tâm can. Bọn hắn chẳng những muốn chặt ta cái tay này, còn muốn phế đi ta nguyên một chân, nếu là ta thành một phế nhân, tương lai còn thế nào bảo hộ các ngươi nương ba, ngươi dù sao sớm muộn đều là phải lập gia đình. Gả ai không phải gả, cha nói cho ngươi, cái kia Tào gia bây giờ có thể phát đạt. Nhà bọn hắn lão tứ, liền buổi sáng trên cổ mang thô dây chuyền vàng cái kia. Người ta bây giờ dưới chân núi mở cái mỏ, đây chính là tòa Kim Sơn A. Hắn dưới đáy hai cái tất cả đều là khuê nữ, tương lai cái kia trong tay sản nghiệp tự nhiên tất cả đều là lưu cho bọn hắn Tào gia dễ. Về sau đều là tiểu Tào, cái kia tiểu Tào tuy nói lớn tuổi chút, có thể lớn tuổi sẽ thương người không phải. Nghe nói là cái trung thực, về sau ngươi nếu là gả đi, toàn bộ Tào gia còn không phải ngươi nói tính, của ngươi không phải liền là chúng ta Từ gia sao? À, ngươi ngó ngó, ngươi đệ đệ Bảo Nhi bây giờ đều 8 tuổi, quá 2 năm ngươi đệ đệ không được đưa đi dưới núi đọc sách. Nhà chúng ta tạo điều kiện cho ngươi đọc nhiều năm như vậy sách. Trong nhà hao tổn thành bây giờ bộ dáng này. Tương lai ngươi đệ đệ còn không phải do ngươi trông coi. Ngươi không gả tới Tào gia, ở đâu ra học phí. Khuê nữ, ngươi cũng không thể vẻn vẹn chỉ muốn chính mình. Ngươi cũng không hưng dạng này ích kỷ. Chúng ta đưa ngươi nuôi đến 16 tuổi. Còn để ngươi niệm nhiều năm như vậy sách, đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi ngó ngó, phóng nhãn toàn bộ làng. Nhà ai khuê nữ đến cái tuổi này còn không có lấy chồng. Các nàng một cái đều đi ăn nhà chồng, chỉ có ngươi, còn một mực lưu tại nhà mẹ đẻ gặm phụ mẫu. Hiện tại, cũng là thời điểm hồi báo phụ mẫu dưỡng dục tri ân. Từ Khải Lương thao thao bất tuyệt, càng nói càng hưng phấn, nghĩ đến cái kia một vạn khối lễ hỏi, chỉ cảm thấy phong hội đường truyền, lần này đánh bạc ở đâu là thua cuộc, rõ ràng là cược thắng sao. Từ Tư đệ mắt lạnh nhìn Từ Khải Lương. Tâm đã sớm chết rồi, không đau không đau, không có một chút chi giác, nàng một chữ đều không nghĩ phản bác, chỉ lạnh lùng nói một câu, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, muốn gả ngươi gả, muốn ta đến tào gia, trừ phi đem thi thể của ta đưa qua. Nói xong, quay đầu bước đi, Tưởng Hồng Mi không nhìn được Nhất Từ Tư đệ cái này thái độ. Theo sau lưng dậm chân nói, hắc, tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, quen ngươi đi, cũng dám cùng ngươi lão tử mạnh miệng, ngươi là sống dính nhau không thành, ngươi đi đâu vậy, còn muốn đi học, vì tạo điều kiện cho ngươi đi học, chúng ta cả đám đều sắp bị ngươi ép thành thây khô. Ngươi hôm nay nếu không ngoan ngoãn gật đầu, ta còn để ngươi có học thượng ta cũng không tin tưởng. Ta Tưởng Hồng Mi đời trước là tạo cái gì nghiệt, vậy mà nuôi thành như thế cái dê trắng sói. Tưởng Hồng Mi dương nanh múa vuốt muốn đi bắt nàng, Từ Tư đệ nghe đến đó chỉ vèo một cái dừng bước. Quay người một mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tưởng Hồng Mi con mắt. Gần từng chữ, ta tiểu học là trong thôn chi giáo nghĩa vụ giáo. Sơ trung 2 năm là tự học, cao trung trong 2 năm qua học phí là thôn trưởng cùng trong thôn các hương thân góp. Tiền sinh hoạt là trong thành đã từng nghĩa vụ chi giáo lão sư giúp đỡ. Ta Từ Tư đệ đi học từng ấy năm tới nay như vậy chưa từng có dùng qua vợ chồng các ngươi một phân. Một hào, chuyện này toàn bộ người trong thôn đều biết, các ngươi nếu là còn muốn điểm mặt, cũng đừng lại tiếp tục lừa mình dối người, nói đến đây. Từ Tư đệ lời nói dừng lại, chỉ có chút híp mắt nhìn xem Tưởng Hồng Mi vợ chồng. Nói, ta chết cũng sẽ không gả cho Tào gia, lời này ta chỉ nói một lần, chính các ngươi nhìn xem xử lý đi. Nói xong, Từ Tư đệ không chút do dự xoay người rời đi. Tưởng Hồng Mi tức giận đến hai mắt xích hồng, miệng bên trong chu lên, ngươi đừng cản ở ta, ta muốn đánh chết ngươi tiểu xúc sinh này. Từ Khải Lương tại sau lưng hô, ai, ngươi làm cái gì, đừng dọa hỏng ta khuê nữ nhất là cái mềm lòng, ngươi gấp cái gì mà gấp, chuyện này hôm nay đột nhiên đề, nàng nơi nào tiếp thu được, thật tốt nói với nàng, nàng sớm muộn phải đáp ứng lạc. Nếu là không đáp ứng, dừng một chút, có là biện pháp nhường nàng gật đầu Từ Tư đệ rời nhà sau một đường chạy. Không muốn mạng chạy, giống như phía sau là địa ngục, có ác ma đang truy đuổi giống như, chạy trước nước mắt hỗn hợp có mồ hôi liền lăn rơi xuống. Nhiều khi nàng đều đang nghĩ, người sống làm gì, mệt mỏi như vậy, khổ như vậy, tương lai đường lại tại phương nào, thật sẽ có chút tương lai sao? Cho dù là nàng tương lai thật thoát đi cái thôn này, thoát đi bọn này ma cà rồng giống như thân nhân, thế nhưng là, thật thoát đi được à, tương lai 4 năm đại học làm sao ngao, tương lai công việc làm sao ngao, tương lai lại thế nào lấy chồng, làm như thế nào thành ra, dạng này phụ mẫu, dạng này thân nhân, nàng cả đời này thật có thể triệt triệt để thoát khỏi được à. Chỉ là ngẫm lại. Nàng liền mệt mỏi, thật là khó, đi thầm thầm nơi đó cầm sách lấy tiền, kết quả Mạnh Liên Anh nhìn nàng cảm xúc không đúng, vội vàng đem nàng kéo đến một bên, một mặt ân cần hỏi han, làm sao vậy, hài tử, hai ngày này vẫn tốt chứ, người cái kia cha trở về không, có phải hay không lại bị đánh, Mạnh Liên Anh đối nàng hỏi han ân cần, vô luận bị làm sao lãng phí, bị đánh như thế nào mắng. Từ Tư đệ chưa từng có rơi quá một giọt nước mắt. Thế nhưng là, dưới mắt, bị Mạnh Liên Anh dạng này hỏi han ân cần. Không biết thế nào, trong lòng liền bắt đầu manh động một cỗ ủy khuất. Trong nháy mắt đỏ mắt, mỗi khi nàng trái tim băng giá vô vọng lúc, kiểu gì cũng sẽ kịp thời cảm nhận được thế giới này mỹ hảo. Từ Tư đệ ôm Mạnh Liên Anh thẳng lắc đầu, nói học tập áp lực quá lớn, không có chuyện. Hai người hàn huyên hồi lâu, điều tiết hảo tâm thái sau, Từ Tư đệ hít một hơi, bắt đầu trở lại trường, nhưng không ngờ tại thôn khẩu cách đó không xa thấy được một cái lại hắc vừa gầy vừa lùn thân ảnh. Hết chương.